Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga Huyền Thông đem Lâm Hoài Ngọc có được xuất sắc biểu hiện quy công ở La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ trên người. Nói không có La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ dạy dỗ cùng duy trì, Lâm Hoài Ngọc hiện tại còn ở Hoa Hà, vẫn là một cái không có tiếng tăm gì người. Đối với Nga truyền thông nhóm cái này cách nói, Lý Phượng Niệm là phi thường không phục. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối với ngươi là có ân, nhưng là ngươi âm nhạc tài hoa cũng không phải hắn dạy dỗ ra tới, cũng không phải hắn phát giác. Nga truyền thông nhóm thật đúng là không biết xấu hổ. Bọn họ như vậy cho rằng cũng không có sai. Đối với La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ vợ chồng hai, Lâm Hoài Ngọc trong lòng là tràn ngập cảm kích. Tuy rằng hắn tài hoa không phải La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ dạy dỗ ra tới, nhưng là hắn tới Moscow tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ là phi thường duy trì. Hơn nữa còn cố ý cho hắn gửi vé máy bay tiền. Hắn đi vào Moscow sau, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lại làm hắn ở tại nhà bọn họ. Không chỉ như vậy, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ còn dẫn hắn đi tham gia Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon, còn làm hắn đi Tchaikovsky âm nhạc học viện đi học học tập. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cho ta rất nhiều trợ giúp. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là ngươi tài hoa cũng không phải là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ phát giác ra tới. Lý Phượng Niệm để ý chính là điểm này. Ngươi tài hoa là trời sinh, ngươi đàn violon là châm châm giáo, cũng không phải La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ giáo. Nói xong, nàng lại tức giận bất bình mà nói, Nga truyền thông như vậy đưa tin, chính là không nghĩ thừa nhận Hoa Hạ có thể bồi dưỡng ra ngươi cái này tuyệt thế thiên tài. Ta là Hoa Hạ người, Nga huyền thông nhóm lại như thế nào đưa tin, cũng không thay đổi được sự thật này. Lâm Hoài Ngọc đạm nhiên nói, Lý Phượng Niệm minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, trong lòng không có như vậy tức giận. Đúng rồi, Tiểu Ngọc ngươi ở Moscow phát sinh sự tình, châm châm bọn họ còn không biết. Nếu không chúng ta đem này mười mấy phân báo chí gửi về nước nội cho ngươi mụ mụ bọn họ xem, làm cho bọn họ biết ở Moscow vì nước làm vẻ vang. Cô bà, ta mẹ không hiểu tiếng Nga. Không hiểu không quan hệ, ta có thể tìm người phiên dịch thành tiếng Anh à? Lý Phượng Niệm cười nói. Mụ mụ ngươi hiểu tiếng Anh, cần thiết sao? Đương nhiên là có tất yếu. Lý Phượng Niệm thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngươi tới Moscow có một đoạn thời gian, mụ mụ ngươi bọn họ đối với ngươi ở Moscow phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi hiện tại đó, hẳn là làm cho bọn họ biết, làm cho bọn họ cao hứng, làm cho bọn họ vì ngươi kiêu ngạo. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ, quyết định đồng ý Lý Phượng Niệm cái này đề nghị. Ta đây chính mình phiên dịch có quan hệ chính mình tin tức, nói thật có chút ngượng ngùng. Ngươi có thời gian sao? Lý Phượng Niệm nói, ngươi từ ngày mai bắt đầu, liền phải trở nên công việc lu bù lên. Làm sao có thời giờ phiên dịch này mười mấy phân báo chí? Ta còn là tìm khách sạn người phiên dịch. Kia nghe cô bà, đích xác, kế tiếp hắn sẽ trở nên rất bận. Một bên muốn tiếp tục học tập dương cầm, đàn sen lô, chỉ huy, còn muốn một bên luyện tập chỉ huy, luyện tập hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Quốc nội truyền thông có thể hay không đưa tin chuyện của ngươi? Lý Phượng Niệm đột nhiên hỏi nói, hẳn là sẽ không, quốc nội trước mắt tin tức tương đối bế tắc. Lâm Hoài Ngọc nói, lại nói, ta tham gia chính là Tchaikovsky âm nhạc hội, cũng không phải Tchaikovsky đại tái, chỉ sợ chờ nước ngoài điên cuồng mà đưa tin chuyện của ta, mới có thể truyền quay lại quốc nội, như vậy quốc nội truyền thông mới có thể đưa tin chuyện của ta. Ai, có quan hệ chuyện của ngươi? Châu Âu truyền thông đều ở đưa tin, quốc nội truyền thông lại không có đưa tin. Lý Phượng Niệm cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngươi lần này ở Tchaikovsky âm nhạc sẽ thượng xuất sắc biểu hiện. Chính là kinh diễm toàn bộ châu Âu. Đây là một kiện vì nước làm vẻ vang sự tình. Quốc nội truyền thông lại không biết. Cô bà, quốc nội trước mắt còn không có hoàn toàn đối ngoại mở ra. Nước ngoài tin tức tạm thời vào không được quốc nội thực bình thường. Lâm Hoài Ngọc đột nhiên hạ giọng nói. Người cũng biết quốc nội cùng Nga nháo bè. Trước mắt hai nước quan hệ cũng không có khôi phục. Cũng là, Lý Phượng Niệm không có lại nói chuyện này. Vẫn là chúng ta đem báo chí gửi trở về cho ngươi mụ mụ bọn họ xem. Liền ở ngay lúc này, trong phòng điện thoại vang lên, là A Thêm Phong Norwich tiên sinh đánh tới. Lâm tiên sinh, buổi tối hào, A Thêm Phong Norwich tiên sinh. Buổi tối hào, Lâm tiên sinh, hôm nay nghỉ ngơi tốt sao? Nghỉ ngơi tốt, A Thêm Phong Norwich tiên sinh ngươi tìm ta có phải hay không có việc? Đích xác có việc, A Thêm Phong Norwich tiên sinh cũng không có vòng vo. Có mấy nhà nước ngoài truyền thông muốn phỏng vấn ngươi. Nước ngoài truyền thông, Anh Quốc, nước Pháp, nước Đức cùng báo truyền thông. Bọn họ đối với ngươi phi thường tò mò. Muốn phỏng vấn ngươi, nhiều hiểu biết ngươi một ít. A Thêm Phong Norwich tiên sinh biết Lâm Hoài Ngọc lo lắng cái gì. Hướng hắn bảo đảm nói. Này mấy nhà truyền thông là chủ lưu cổ điển âm nhạc truyền thông phi thường chuyên nghiệp. Không giống mặt khác giải trí truyền thông hỏi ngươi một ít kỳ quái bén nhọn vấn đề. Nếu A Thêm Phong Norwich tiên sinh nói như vậy, ta đây tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến ngày mai hắn sẽ rất bận. Bất quá, từ ngày mai bắt đầu, ta chỉ có giữa trưa ăn cơm thời điểm mới có thời gian. Bọn họ nếu là không ngại ở cái này thời gian phỏng vấn. Ta nguyện ý tiếp thu phỏng vấn. Flow, ta đây cùng bọn họ nói. A Thêm Phong Norwich tiên sinh kế tiếp cùng Lâm Hoài Ngọc nói không ít truyền thông nhóm cùng chuyên nghiệp nhân sĩ đối hắn độ cao đánh giá. Lâm Hoài Ngọc nghe đến mấy cái này cầu vồng thí. Trong lòng cũng không có bất luận cái gì đắc ý. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng phương Tây truyền thông là cái gì tính tình. Hiện tại bọn họ đem hắn khen thượng thiên. Về sau cũng có thể đem hắn biếm không đúng tí nào. A Thêm Phong Norwich tiên sinh so Lâm Hoài Ngọc bản nhân còn muốn vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy rốt cuộc có những người khác thấy Lâm Hoài Ngọc tài hoa. Như vậy hình dung đi. Lâm Hoài Ngọc tựa như hắn hài tử giống nhau. Nhà mình hài tử bị người khác khích lệ. Hắn cái này làm trưởng bối đương nhiên phi thường cao hứng. Đồng thời lại phi thường tự hào. Lâm Hoài Ngọc an tĩnh lại kiên nhẫn mà nghe A Thêm Phong Norwich tiên sinh đối hắn tán dương. Hơn nữa đối này tỏ vẻ cảm tạ. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, quá đoạn thời gian không biết người có nguyện ý hay không cùng ta đi một chuyến nước Đức. Nước Đức? Đi nước Đức làm cái gì? Lâm tiên sinh, người có nghĩ cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc hợp tác một lần? Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc hợp tác? Lâm Hoài Ngọc ngữ khí trở nên có chút kinh ngạc lên. A Thêm Phong Norwich tiên sinh, người làm ta cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc hợp tác. Về Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc sự tình, Lâm Hoài Ngọc vẫn là có chút hiểu biết. Biết nó là trên thế giới nổi danh mấy cái ban nhạc chi nhất. Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc ở đời sau cũng là nổi danh ban nhạc. Không phải ta, là Á Đức Kiệt Tư. A Thêm Phong Norwich tiên sinh thấy vừa rồi nghe được khích lệ đều không có cái gì phản ứng Lâm Hoài Ngọc. Ở nghe được cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc hợp tác sau trở nên có chút kinh ngạc. Cảm thấy như vậy Lâm Hoài Ngọc thực đáng yêu. Á Đức Kiệt Tư hôm nay sáng sớm liền rời đi Moscow. Đi trước Berlin, hắn tưởng thúc đẩy ngươi cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc hợp tác. Lâm Hoài Ngọc kinh ngạc. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh, vì cái gì muốn xúc cùng ta cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc hợp tác a? Hắn cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh bất quá mới nhận thức. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh vì cái gì muốn cho hắn cùng Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc hợp tác? bởi vì hắn cảm thấy trên thế giới này chỉ có Berlin ái nhạc ban nhạc, Viên ái nhạc ban nhạc, A Mỗ Tư Đặc Hoàng gia âm nhạc thính nhạc giao hưởng đoàn mới có thể xứng đôi ngươi. A, Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh có phải hay không quá xem trọng ta? Không, Lâm tiên sinh, Á Đức Kiệt Tư không có sai. Trên thế giới này cũng chỉ có này ba cái ban nhạc mới có thể miễn cưỡng mà làm ngươi tài hoa phát huy một ít. A thêm Phong Nowick tiên sinh có đôi khi cảm thấy Lâm Hoài Ngọc đối chính mình cử thế vô song tài hoa có chút xem thường. Hắn lần này đi Berlin, chủ yếu là đi phỏng vấn Berlin ái nhạc ban nhạc, sau đó thuận tiện thúc đẩy ngươi cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác một chuyện. A thêm Phong Nowick tiên sinh, kia chính là Berlin ái nhạc ban nhạc, bọn họ sao có thể đáp ứng cùng ta hợp tác, thân là thế giới tiền tam ban nhạc, Berlin ái nhạc ban nhạc có nó chính mình kiêu ngạo. Cùng bọn họ hợp tác người đều là trên thế giới nổi danh diễn tấu gia. Mà hắn tuy rằng hiện tại có chút danh khí, nhưng là rốt cuộc còn không có chính thức tham gia quá quốc tế tính đại tái. Chỉ sợ ở Berlin ái nhạc ban nhạc trước mặt không đủ xem. Bọn họ nhìn ngươi ở tối hôm qua âm nhạc sẽ thượng biểu hiện liền sẽ đáp ứng. A thêm Phong Nowick tiên sinh nói phi thường chắc chắn. Còn có quan trọng nhất một chút, ngươi cùng Lai Đức tiên sinh giống nhau có được 9 âm tuyệt đối âm cảm. Bởi vì này hai điểm, Berlin ái nhạc ban nhạc liền nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Lâm Hoài Ngọc nói tới đây, đột nhiên nghĩ đến chính mình đã quên hỏi mấu chốt nhất một việc. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh muốn cho ta như thế nào cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác? Chỉ huy, cái gì? Chỉ huy, Lâm Hoài Ngọc kinh hô ra tiếng. Ta phía trước nghe ngươi nói quá. Hiện tại Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy là Lai Đức tiên sinh học sinh Castai tiên sinh. Á Đức Kiệt Tư tiên sinh làm ta đi chỉ huy Berlin ái nhạc ban nhạc. Đây là làm hắn đi đá Castai tiên sinh quán đi. Chỉ là cho các ngươi hợp tác một lần. Cũng không phải làm ngươi cướp đi Castai tiên sinh quyền chỉ huy. A thêm Phong Nowick tiên sinh biết Lâm Hoài Ngọc ở giật mình cái gì. An ủi nói, kỳ thật, còn có một chút, Á Đức Kiệt Tư hy vọng ngươi về sau có thể trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Ếch, Á Đức Kiệt Tư tiên sinh muốn đẩy Castai tiên sinh với chỗ nào? Á Đức Kiệt Tư còn sẽ hướng Castai tiên sinh đề cử ngươi. Hy vọng hắn có thể thu ngươi vì học sinh. Sau đó đem Lai Đức tiên sinh tinh thần cùng âm nhạc truyền thừa đi xuống. Vì cái gì? Lâm Hoài Ngọc không hiểu Á Đức Kiệt Tư tiên sinh làm như vậy là vì cái gì? Á Đức Kiệt Tư là nước Đức người. Hắn từ nhỏ là nghe Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc lớn lên. Đối Berlin ái nhạc ban nhạc có đặc thù cảm tình. Nguyên lai là như thế này à? Khó trách Á Đức Kiệt Tư tiên sinh như vậy vì Berlin ái nhạc ban nhạc suy nghĩ. Bất quá, Castai tiên sinh nguyện ý thu ta vì học sinh sao? Liền hướng ngươi là cái thứ hai có 9 âm tuyệt đối âm cảm người. Castai tiên sinh sẽ đáp ứng. A thêm Phong Nowick tiên sinh nói. Ngữ khí lại trở nên nghiêm túc lên. Lâm tiên sinh, chỉ sợ qua không bao lâu ngươi liền phải đi nước Đức. Câu này nói đến Lâm Hoài Ngọc tâm hung hăng mà nhảy hà. Nếu thật sự có thể đi nước Đức cùng Castai tiên sinh học tập chỉ huy. Hắn một vạn cái nguyện ý, nếu thật sự có thể đi nước Đức. Ta sẽ hào hào mà cùng Castai tiên sinh học tập. Quá không được mấy ngày, ta hẳn là sẽ mang theo ngươi đi Berlin. A thêm Phong Nowick tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc Berlin hành trình tràn ngập chờ mong. Ngươi cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác cũng sẽ là khảo hạch. Cho nên Lâm tiên sinh ngươi muốn chuẩn bị. Lâm Hoài Ngọc hít sâu một hơi nói. Ta sẽ hào hào chuẩn bị. Quảng cáo, cách chương.